Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Làm cha vẻ miễn cưỡng nhận lời, An Thừa Trạch vui vẻ về nhà là phát hiện Thạch Lỗi đang ở nhà chờ mình từ bao giờ. Liễu Như vắng mặt, nhìn dáng vẻ đắn đo do dự. Lừa lời nói của Thạch Lỗi, An Thừa Trạch cũng nghiêm túc lại. Hôm nay, Tiểu Như đi ăn cơm khách. Ba nhân lúc mẹ con không biết mới đến đây tìm con. Muốn hỏi con một việc. Thạch Lỗi nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Một năm trở lại đây, con bắt đầu có liên lạc qua lại với nhà họ An. Lẽ nào muốn nhận người à? Thạch Lỗi không tin An Thừa Trạch muốn làm vậy, nhưng hành động của An Thừa Trạch suốt một năm qua khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Hơn nữa, Liễu Như đã khuyên nhủ cậu mấy lần, nhưng An Thừa Trạch vẫn kiên quyết cãi họ. Liễu Như không quan tâm đến nữa. Nhưng Thạch Lỗi càng thấy vậy càng lo lắng. Bất kể thế nào, An Thừa Trạch cũng không bỏ lại mẹ mình. Nhưng kẻ làm cha dượng như Thạch Lỗi thật sự thấy rất áp lực cực lớn. Hơn nữa nhà họ An chẳng phải chốn tốt đẹp gì, không nên dây dưa thì hơn. Ba đừng lo lắng, An Thừa Trạch nói. An Bục Dương định án 2 năm tù, nhưng chỉ ngồi nhà đá vài tháng đã được thả ra ngoài. Mẹ con cực khổ suốt 18 năm rồi, mấy tháng ngồi khám và hơn chục vạn tiền bồi thường sao có thể bù đắp đủ được. Con không nhận An Bục Dương làm cha không có nghĩa con có thể nuốt trôi được cơn tức này. Hơn nữa, An Bục Dương trời sinh lòng dạ hẹp hòi, nhất định lão sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù chúng ta, thế nên không thể để cho nhà họ An nắm được lợi thế. Con muốn biết người biết mình nên mới năng qua thăm hỏi An lão tướng quân một chút. Thạch Lỗi trầm mặc một chút nói, nếu con muốn trả thù nhà họ An thì càng không thể dây vào chúng được. Nhà họ An rất nguy hiểm, Tô Ngọc Định còn muốn mưu sát con đấy, con có biết hay không? Hơn nữa, cha Tô Ngọc Định bị bắt và bị phán tử hình vì tội buôn bán ma túy rồi. Hồi tháng 3 đó, con có nghe tin không? Khi đó chỉ xử được một mình cha cô ta mà thôi, nhưng sau lưng bọn họ có biết bao nhiêu thế lực đang ẩn nấp. Con không thể liên lụy thêm vào đó nữa. An Thừa Trạch nhìn Thạch Lỗi hồi lâu, đột nhiên hỏi. 2 năm trước, ba đột nhiên đi công tác trước lầu, sau bị thương và trở về. Có phải lần đó đi bắt ông ta không? Qua thẩm vấn Tô Chính Lễ, Thạch Nham phát hiện họ đã đánh trắng động cỏ mất rồi. Ban đầu họ chỉ theo dõi sát sao nhà họ Quách, vì cho rằng đó chính là trùm ma túy lớn nhất Bắc Kinh. Nhưng lúc Thạch Lỗi điều tra chồng cũ của bà Liễu Như mới vô tình phát hiện vài mối làm ăn buôn bán của An Chí Hằng có chỗ không ổn. Thông qua đó, họ tiếp tục điều tra đến mối quan hệ của An Chí Hằng và Quách Lịch Sâm, từ đó lần tra nhà họ Tô. Tổ tiên nhà họ Tô phát tích từ Tàu Bang, nhờ các mối kinh doanh vận chuyển đường sông, đường biển mà giành được lợi nhuận khổng lồ. Mấy năm cuối triều Thanh đã cất giấu được một số vàng lớn, trải qua mấy chục năm lưu lạc. Sau thời kỳ kiến quốc, nhà họ Tô cắm rễ ở thủ đô. Số vàng năm xưa trở thành nguồn vốn giúp họ làm ăn. Hơn 100 năm đã qua, số cuộc chẳng còn ai đi truy hỏi xem số vàng năm xưa từ đâu ra. Dẫu sao những người có liên quan đều đã khuất nẻo trần thế. Nhưng sau chuỗi lại mối liên hệ giữa vị thế của nhà họ Tô trong Tào Bang và những năm cuối triều Thanh ngập đầy thuốc phiện, có lẽ từ khi đó nhà họ Tô đã dính vào việc buôn bán những thứ độc hại này. Sau thời kỳ kiến quốc, các mối quan hệ phát triển mạnh lên. Cùng với những tuyến đường vận chuyển hàng hải bí mật, nhà họ Tô tiếp tục kiếm được lợi nhuận kinh khủng từ món hàng này. Vì thế, sau khi điều tra và phân tích, bên điều tra nhận định rất nhiều khả năng nhà họ Tô chính là thế lực đen tối đứng sau giật dây nhà họ Quách. Thế nhưng sau khi tóm được Tô Chính Lễ, phía cảnh sát mới nhận ra những mối liên hệ cực kỳ chồng chéo và phức tạp đằng sau những mối kinh doanh bất chính của nhà họ Tô. Trên sổ sách quá nhiều thế lực nhúng tay vào, Tô Chính Lễ bị bắt ngoại 2 lần tự sát không thành. Ông ta còn bị ám sát những 3 lần. Sau khi trả lời tất cả những điều cảnh sát đã biết và có lẽ sẽ tự điều tra ra được, ông ta liền ngậm chặt miệng không khai gì thêm. Tự sát không thành, ông ta bắt đầu tuyệt thực. Dịch dinh dưỡng chỉ có thể duy trì được sự sống cho ông ta, không cứu được tinh thần, đã ngày một suy bại. bất kể thế nào cũng không moi theo được tin tức từ người này. Vì Tô Chính Lễ ôm tất cả mọi đầu mối của nhà họ Tô và kiên quyết ngậm miệng không khai thêm, nên chốt cuộc chỉ có thể xử mình lỏng. Muốn đào tận gốc rễ những thứ ung nhọt quốc gia này, nhưng còn nhiều bằng chứng chưa thể điều tra ra được, tất cả đều bị chặn đứng ở Tô Chính Lễ. Thậm chí còn một lượng ma túy trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ đã chảy vào Bắc Kinh, nhưng Tô Chính Lễ kiên quyết không khai ra nơi cất giấu. Sau lưng nhà họ Tô dính dấp quá nhiều, nếu An Thừa Trạch thực sự muốn chơi với chúng, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng Thạch Lỗi nào có thể kể tường tận ngọn nguồn những chuyện này ra cho cậu được. Thực tế sau lưng, ông hoàn thành nhiệm vụ trở về, cấp trên đã có lệnh xuống để ông ta được lui về nghỉ ngơi. Lão già sắp 50 tuổi đầu rồi còn muốn ngày ngày xông pha trên tuyến đầu. Có phải không muốn nhả cơ hội cho đám trẻ bây giờ không? Mau mau về ôm vợ ở nhà đi. Vì thế cho đến hiện tại, Thạch Lỗi không nắm được nhiều tin tức. Ông ta chỉ biết chuyện này rất nguy hiểm, cần nhắc nhở An Thừa Trạch phải tránh xa nhà họ An để nó được sống an lành. Thế nhưng An Thừa Trạch lại nói một câu trúng tim đen, hỏi thẳng đến mục tiêu nhiệm vụ lần trước của ông. Thạch Lỗi được huấn luyện chuyên nghiệp, nên dù bất ngờ trước câu hỏi của An Thừa Trạch vẫn hết sức bình tĩnh. Ông ta bình thản đáp: "Bà biết chút chuyện, nên lo lắng cho sự an toàn của con, không liên quan đến nhiệm vụ." Ông ta che giấu rất giỏi. Đáng tiếc An Thừa Trạch nào phải người thường, chỉ cần quan sát sự thay đổi động tử liền có thể nhận ra hết. Bà không cần giải thích hay che giấu gì đâu, con không ép bà phải trả lời vấn đề này. An Thừa Trạch nói: "Con chỉ muốn xác định rõ mà thôi, có phải nhà họ Tô đã từng nhúng tay vào nhiều chuyện xấu xa? Có phải ngày đó chính Tô Đình Ngọc đã hại con không? Giờ thì con chắc chắn rồi, nhất định là thế lực nhà họ Tô nắm trong tay không hề nhỏ. Hơn nữa bọn họ nấp trong bóng tối, Tô Ngọc Đình muốn bảo vệ con trai mình, nhất định sẽ lặng lẽ diệt sạch mối nguy, không để lại dấu vết." Thạch Lỗi đờ người, rốt cuộc An Thừa Trạch thông minh đến mức nào vậy? "Con sợ chết lắm," An Thừa Trạch nói. "Con không xông vào hang hổ đầu, cũng biết tự bảo vệ bản thân cẩn thận. Mục đích của con không phải nhà họ Tô, con chỉ muốn đoạt lại hồng thế để An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình tay trắng mà thôi. Chuyện này chắc không liên quan lắm đâu. Con cũng biết Tô Ngọc Đình là mẹ, bà ta sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con trai mình. Sau lưng bà ta cũng có nhà họ Tô chống đỡ, làm vậy là cực kỳ nguy hiểm." Thạch Lỗi cảm thấy An Thừa Trạch đúng là đang làm loạn. "Vậy chỉ cần làm sao để cho bà ta không cách gì tra tay được là ổn thôi." An Thừa Trạch đã tính toán kỹ. "Chỉ cần để bà ta biết rằng nếu con hay những người bên cạnh của con chịu chút tổn hại gì, nhất định cảnh sát sẽ điều tra An Chí Hằng đầu tiên. Vậy là được phải không? Huống hồ Tô Chính Lễ vừa bị xử xong, bà cũng nói sau lưng nhà họ Tô có nhiều thế lực khác. Nói vậy cũng có nghĩa bọn họ đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Nếu chưa phải thời điểm bất đắc dĩ, Tô Ngọc Đình sẽ không ra tay, cũng không dám ra tay đâu. Bà ta thậm chí chẳng có cách đẩy An Chí Hằng trên nước ngoài được cơ mà. Phải không bà?" Tiểu Trạch đã nhìn rõ mọi chuyện đến nước này rồi, ông ta ngồi đây cũng chẳng ích gì nữa. "Tiểu Trạch," Thạch Lỗi thấm thía nói, "bao nhiêu năm nay chứng kiến con và thằng Tranh kia lớn lên bên nhau, ba thật lòng thật dạ coi con như con cái trong nhà. Nếu ba là người trong cuộc, không biết chừng con có thể giúp đỡ con một chút. Ba sẽ cẩn thận theo dõi thật sát sao, chỉ cần có gió lay cỏ động cũng có thể nhắc nhở được cho con. Nhưng hiện giờ ba không có cách nào hết, ba rất lo lắng." "Ba à?" An Thừa Trạch cũng nghiêm túc đáp. "Con biết an toàn là quan trọng nhất, thế nhưng vì sao ba biết rõ nhiệm vụ rất nguy hiểm vẫn sẵn sàng xông lên tuyến lửa? Vì trong mắt của ba còn có một chuyện quan trọng hơn cả sự an toàn và sự sống của bản thân. Con cũng vậy, con người sống trên đời luôn có những chuyện nhất định phải làm, nếu không sống có ích gì, có sống tiếp cũng chỉ là bấu víu tạm bợ của cuộc đời. Sống như vậy là phí hoại thời gian mà thôi." Đến lúc này, cậu đã có thể xác định chắc chắn, năm cậu bị Tô Định Ngọc hãm hại, khi đó Thạch Nghị trong quân đã 28 tuổi 29. Rất có thể đang theo dõi vụ án này. Giống như Thạch Lỗi vừa nói, hơi có gió thổi cỏ lay là cậu ta có thể cảm nhận được ngay, vì thế mới cố tình chạy đến cảnh báo và bảo vệ cậu, cuối cùng phải trả giá bằng đôi chân. cậu có thể không so đo tính toán những chuyện An Chí Hằng gây ra cho mình kiếp trước, nhưng Tô Ngọc Đình lại lấy đi đôi chân của Thạch Nghị, cậu không thể nhìn được. Cục đá nhỏ bé sống lưng thẳng tắp như ngọn giáo cứng kia lại tàn phế ngay vào độ tuổi đẹp đẽ mạnh mẽ nhất. Vừa mới nghĩ đến tuổi già mà Thạch Nghị phải trải qua kiếp trước, An Thừa Trạch liền muốn quay lại ngay kiếp trước, giật lấy đồng tiền đã đưa cho Thạch Lỗi tát thẳng vào mặt mình. Tô Đình Ngọc kiếp trước, cậu không biết, nên mới để mụ được sống vất vưởng lại trần thế, đến cuối đời còn được chết yên thân trên giường nhà mình. Kiếp này cậu tuyệt đối không thể buông tha. Lửa giận cháy ngục ngục trong lòng An Thừa Trạch, bất luận là ai cũng không thể dập tắt nổi. Thạch Lỗi biết mình không thể khuyên được An Thừa Trạch, ông chỉ đành thở dài. Nếu không được thật, thì đành phải đi xin xỏ anh cả, nhờ anh ấy chú ý đến động tĩnh của Tô Ngọc Đình một chút, bảo vệ Tiểu Trạch nhà mình. Sáng hôm sau, An Thừa Trạch lần đầu tiên đến làm việc ở Hồng Sương. Ngày trước Hồng Sương do một mình An Chí Hằng phụ trách. Lúc cậu đến công ty thấy An Chí Hằng đang ngồi vắt vẻo ở trong phòng tổng giám đốc, nhìn mình bằng ánh mắt đầy khiêu khích. An Thừa Trạch nhướng mày bình thản đi qua, cầm một thứ trên bàn An Chí Hằng lên, là một con thuyền thủy tinh. Đẹp lắm, đối vận rồi hả? An Thừa Trạch hỏi. An Chí Hằng đứng bật dậy, trừng trừng nhìn cậu đầy hung tợn. Đừng tưởng đuổi được tao ra khỏi Hồng Sương là mày có thể bước chân vào nhà họ An này. Một thằng tranh mới tốt nghiệp cấp 3 như mày có thể khiến cho những người trong Hồng Sương phục được sao? Đến lúc ấy, đừng mang tiền vốn ở Như Ký về đắp vào đây. Khóc lóc kêu mẹ mày đào vốn ở nhà cha, chùi mông cho mày, sao bị ông nội đuổi cổ khỏi nhà họ An. Những lời hắn nói thực ra không phải đe dọa Xuân. An Chí Hằng lớn hơn An Thừa Trạch 6 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Từ khi học đại học năm thứ 3, hắn đã bắt đầu thực tập ở Hồng Sương. 4 năm nay dựa vào thực lực của bản thân để bước lên cái ghế tổng giám đốc đầy. Quan hệ của các quản lý và người cũ trong Hồng Sương đều rất tốt. Người nhà họ An đột nhiên cho một An Thừa Trạch không biết từ đâu nhảy dù vào đây, chưa chắc đã làm nên cơm cháo gì. Có điều, An Thừa Trạch hoàn toàn không bận tâm đến những lời đe dọa của hắn, cũng không hề để ý đến gã đàn ông đang đứng đối diện mình lúc này. Chỉ bận tâm thưởng thức một con thuyền bằng thủy tinh trên tay. Đối vận ấy mà, vốn có 2 đường. Một đường là từ tệ thành tốt, một đường từ tốt thành nát. Mày cảm thấy mày thuộc loại nào? Dứt lời, An Thừa Trạch không nói không rằng, cầm con thuyền kia, nhanh chân bước về phía trước, quăng nó ra khỏi khung cửa sổ đang mở. Phòng tổng giám đốc của Hồng Sương ở lầu 30 đó. Mày! An Chí Hằng còn chưa dứt lời, liền bị An Thừa Trạch túm chặt lấy, bóp cổ ép vào tường. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng những kết quả huấn luyện ưu tú ghi trong lý lịch của An Thừa Trạch từ lúc nhỏ đến giờ là hàng thật giá thật. Nháy mắt đã khống chế được mình. Hơn nữa, An Chí Hằng còn không phản kháng nổi, cổ bị siết chặt, chỉ nhả được mấy tiếng đứt quãng. Nếu tao là mày, hôm nay sẽ không dây dưa ở đây gây sự mà mau chóng dọn sạch cái văn phòng này, tìm trợ lý thạo việc đến bàn giao lại công việc ở đây. Muốn tra oai phủ đầu không phải như vậy đâu. Nếu tao là mày, biết tao sẽ làm gì không? Bắt lãnh đạo cấp cao trong công ty phải nghe theo lệnh tao, nỗ lực làm việc, tỏ ra không còn bất kỳ dính dáng gì đến mình nữa. Sau đó ra ngoài tự mở công ty bất động sản khác, lợi dụng tin tức mà ban lãnh đạo trong công ty truyền ra, tiết lộ thông tin đấu thầu, cướp sạch sẽ các mối làm ăn của tao. Nếu làm được như vậy thì chỉ trong vòng nửa năm là tao sẽ ngoan ngoãn cướp đuôi biến khỏi đây ngay. An Thừa Trạch nhếch khóe môi lên, cười cực kỳ thâm độc. Đáng tiếc mày không phải tao, mày từ nhỏ ăn sung mặc sướng, quyền cao ngang ngực quen rồi, làm sao có thể chịu nhục nhã như vậy được. Hơn nữa, những cách bà tao vừa nói chỉ có tác dụng với mày thôi, không ích gì với tao đâu. Nên một đấm vào bụng An Chí Hằng khiến hắn đau gặp người lại. Bây giờ, An Thừa Trạch mới buông tay ra, xoay người, nhặt cái đồng hồ giá mấy vạn của An Chí Hằng đang để ở trên bàn lên, quăng qua cửa sổ. Trong vòng 10 phút, thu dọn hết đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi đây cho tao. An Thừa Trạch nói, nếu không, tao sẽ ném mày ra ngoài như ném mấy thứ kia. An Chí Hằng được thả ra ho khan một trận dữ dội, gắng gượng đứng lên. Mặt đen, lôi đồ đạc của mình xếp vào thùng rồi ôm đi. An Thừa Trạch nở nụ cười, nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Con trai út ứa máu như vậy, người làm mẹ như Tô Ngọc Đình có thể chịu đựng được sao? Không chịu đựng được cũng phải chịu. Tô Chính Lễ bị xử tử hình, nhà họ Tô đang đứng ngay trong tâm bão, có thể liên lụy hết cả trên dưới. Lúc này Tô Định Ngọc phải nhẫn nhịn, vì toàn cục nơi nơi đang theo dõi sát sao nhất cử nhất động của bà ta, không thể vì một chuyện quán con mà lôi người nhà vào theo được. Cảnh sát chỉ trực có thể có cớ để tóm người nhà họ Tô. An Chí Hằng đi rồi, An Thừa Trạch tìm trợ lý, tìm hiểu chuyện công ty một lượt, nhìn danh sách nhân viên công ty, còn bắt đầu đánh dấu hết những người kiếp trước có quan hệ tốt với An Chí Hằng và những người đứng về phía phe bệnh, sau đó chậm rãi tìm cách xử lý. Trò chơi chính thức bắt đầu. Từ ngày tốt nghiệp đại học, Lâm Đức Tuệ vẫn làm việc ở Lâm Thị. Từ khi bỏ được Quách Lịch Xăm, cô dồn hết tất cả tâm trí vào công việc, giờ đây đã hóa thành một doanh nhân mạnh mẽ, nhất thời không muốn dính đến chuyện yêu đương. Từ nhỏ cô đã gần gũi với cha mẹ, mưa dầm thấm lâu, hơn nữa đã thực tập ở Lâm Thị từ ngày còn học đại học, nên tính từ khi tốt nghiệp mới được hơn một năm, nhưng thực tế đã có 5 năm kinh nghiệm. Các nhân viên trong công ty không dám coi cô là cô chủ nhỏ, quyền to mà chỉ có tác dụng trang trí. Lâm Đức Tuệ đã đứng vững bước ở công ty rồi. Lâm Đức Tuệ tạm thời không nói chuyện tình cảm cũng tốt. Với địa vị của cô, đa số đàn ông sắp tới lúc này đều ôm ấp giả tâm. Mặc dù người mang theo ý định hủy hoại Lâm Thị như Quách Lệ Sâm rất ít, nhưng hầu hết đều vì tham tài sản của Lâm Thị mà thôi. Khó lòng đảm bảo không dính phải một tên khốn kiếp mang giả tâm nào đó. Đợi Lâm Đức Tuệ lăn lộn thêm vài năm nữa, con mắt nhìn người sắc bén hơn mới chọn đối tượng, như vậy sẽ không lo bị lừa nữa. Lâm Đức Tuệ tận lực hiến mình cho công việc, vẫn không hề quên để ý đến tình hình của bạn bè. Chuyện Hồng Sương đổi chủ nhanh chóng lan tra trong giới. Một cứu đứa văn đứa con trai độc nhất được mệnh danh thiên tài trong thương giới của An Bộc Dương, thậm chí nhậm chức tổng giám đốc khi tuổi chưa đến 20, vừa tốt nghiệp cấp 3, hơn chục năm trời, không hề liên lạc gì với nhà họ An, thậm chí còn bắt tay với mẹ mình tố cáo cha ruột tra tòa. Hạng người như vậy chẳng hiểu sao có thể được An lão tướng quân coi trọng, đây đúng là một trong những chuyện lạ lùng nhất trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 này. Phải biết rằng, mặc dù An Bộc Dương đã ra tù, nhưng tính thời gian, lão vẫn chưa thi hành đủ án phạt, vậy mà An Thừa Trạch lại có thể chiếm được vị trí người lãnh đạo mới của Hồng Sương, thật sự không phải là người tầm thường. Trong sang mẹ hắn kìa, phụ nữ một thân một mình, dấn bước trốn kinh kỳ, vậy mà thật sự tranh đoạt được một chỗ đứng ở nơi này, hai mẹ con này đúng là lợi hại. Người ngoài nhìn hai mẹ con Liễu Như và An Thừa Trạch sẽ có cảm giác đây là một kẻ không thể không đề phòng, nhưng tiếp xúc rồi mới biết họ là những người tương lai rất có triệt vọng. Nhãn quan của Lâm Đức Tuệ giờ đây đã khác xưa nhiều. An Chí Hằng nắm quyền ở Hồng Sương nhiều năm như vậy, An Thừa Trạch chẳng qua chỉ là một sinh viên trẻ. Nhất định, đám người dưới quyền sẽ không phục. Mỗi bước đi của cậu ở công ty, nhất định, rất gian nan. Mặc dù rất bận rộn, Lâm Đức Tuệ vẫn cố gắng dành chút thời gian hẹn An Thừa Trạch và Lâm Đức Cửu ra ngoài. Mỗi lần gặp An Thừa Trạch, lần nào Lâm Đức Tuệ cũng dắt Lâm Đức Cửu theo để em trai tiếp xúc với Lâm Thừa Trạch nhiều hơn một chút, có thể học hỏi được nhiều điều hay. Lâm Đức Tuệ lại chẳng phiền lòng để em mình học những thứ ấy. Hơn nữa, An Thừa Trạch bây giờ không còn là một cậu nhóc nho nhỏ năm xưa nữa. Đại tiểu thư của Lâm Thị một mình gặp mặt An Thừa Trạch, không biết người trong giới sẽ đồn bậy bạ những gì nữa. Hơn nữa cô cũng ngại An Thừa Trạch sẽ hiểu lầm. Trong lòng của Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch là em trai, là người nhà. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt cậu, Lâm Đức Tuệ không hề có cảm giác như vậy. Nhưng thứ cảm giác này không phải là tình yêu mà là tình thân. Một thứ cảm giác không thể nói thành lời. Lâm Đức Cửu nghe tin An Thừa Trạch tiếp nhận Hồng Sương, liền tức đến xì khói. Làm ầm lên đòi ba mẹ cho mình tự kinh doanh. Nếu không, cũng phải được phân đến làm giám đốc công ty còn. Ông Lâm vốn cũng có thói quen đánh con cái, nhưng nhìn đứa con trai đang lồng lộn trước mặt mình. Mày ông Châu lại giật giật, cố gắng lắm mới có thể nén được cơn bạo lực ở trong lòng xuống. Lên cấp 3, thành tích học tập của Lâm Đức Cửu vượt trội hẳn lên. Lần này cũng đậu được khoa quản trị Đại học Bắc Kinh. Ông ta vốn đã chuẩn bị tâm lý cho con trai ra nước ngoài, mà vàng sáng lấp lánh rồi. Thấy con trai cái tiền đồ như vậy, ông Lâm Viễn Sơn thật sự rất vui vẻ. Con mình muốn gì liền cho cái đó, nhưng công ty ông chưa muốn phá sản. Cuối cùng chẳng biết phải làm sao, ông Lâm đành đẩy thằng con mình vào làm trợ lý giám đốc ở công ty còn, cho nó học hỏi chút kinh nghiệm đã, sau đó xem biểu hiện thế nào, mới quyết định có nên thả ra cho tự xông pha hay không. Những tưởng Lâm Đức Cửu sẽ chẳng trụ được bao lâu, nào ngờ y thực sự chăm chỉ làm việc, cẩn thận tăng ca học hỏi, ngay cả giám đốc công ty đó cũng bất ngờ. Ông ta vốn chỉ định đùa chơi chút với thái tử già, chẳng ngờ tuyển được một trợ lý thật ưng ý. Mặc dù rất nỗ lực làm việc, nhưng công việc của trợ lý và giám đốc vẫn khác nhau một trời một vực. Lâm Đức Cửu vẫn ghen tị với An Thừa Trạch chết đi được. Mỗi khi nhìn thấy An Thừa Trạch, y sẽ bày ra dáng vẻ hừ hừ, hơi ngửi đầu lên, dùng cái lỗ mũi để trong người ta, cực kỳ mất nết. Nếu không có Lâm Đức Tuệ ở đây, nhất định An Thừa Trạch sẽ tấn cho y một trận, rồi mới bàn chuyện tiếp. Tiểu Trạch, từ khi em tiếp nhận Hồng Sương cho đến giờ, tình hình nhân sự thay đổi nhiều thật. Tất nhiên, góc nhìn của Lâm Đức Tuệ khác hẳn Lâm Đức Cửu. Cô lo lắng lên tiếng. Bốn trưởng phòng từ chức, tình hình tài chính bết bát, giờ cả Hồng Sương thủng lỗ chỗ như một cái sàn. Thế nhưng sổ sách kế toán lại rất đẹp, bình thường gọn gàng, không thể xoay ra vấn đề gì, có thể chuẩn bị đầy đủ như vậy. Hẳn là An Chí Hằng đã làm từ lúc em bắt đầu gặp ông nội rồi. Không, có khi còn sớm hơn. Từ lúc tôi chính lễ bị bắt kìa. An Thừa Trạch nhàn nhã lên tiếng, có vẻ tất cả đã trong dự liệu. Tôi chính lễ bị bắt là chuyện lớn, chấn động khắp Bắc Kinh, đương nhiên Lâm Đức Tuệ không thể còn biết. Cô câu mày hỏi. Không lẽ An Chí Hằng và... có liên hệ? Hắn muốn chạy, nhưng không chạy nổi sao? Có trời mới biết được chuyện đó. An Thừa Trạch nhún vai. Muốn điều tra An Chí Hằng cần thêm thời gian. Mặc dù em đã tìm người bắt đầu đào bới rồi, nhưng việc cần làm trước mắt là bù đắp các khoản thâm hụt tài chính đã. An Mục Dương kiên quyết không cho em, dù chỉ nửa xu. Ngân hàng không đồng ý cấp vốn vay từ lâu rồi. Bây giờ An Chí Hằng chỉ mong em dùng tiền của Dư Ký để lắp vào lỗ hổng ở Hồng Sương. Đến khi đó, hắn lại tra tay chọc ngoáy, không biết chuyện còn ảnh hưởng đến cả Nhiều Ký. Lâm Đức Cửu dần đưa cái mặt đang nhếch lên xuống, phát huy công dụng của đôi mắt, hơi lo lắng nhìn An Thừa Trạch. Vậy cậu định làm sao bây giờ? Điều tra là việc kiên quyết phải làm. Ít nhất phải nắm được điểm yếu của hắn trong tay, rồi dùng chúng cho hắn một bài học. Em đã nhận diện được sơ bộ những người hắn còn cài lại bên cạnh mình. Nếu hắn muốn chơi xấu em sẽ tương kế tự kế. Dùng đòn phản gián là được. Khi ấy kẻ trộm gà không được còn mất đám thóc chính là An Chí Hằng. Vấn đề phiền phức nhất hiện tại chỉ là tài chính mà thôi. Nhưng em đoán lần này chị Tuệ đến là mang tiền cho em phải không? An Thừa Trạch mỉm cười, các người sáng bừng lên cùng với nét mặt dường như đã đoán trước được mọi chuyện, đẹp đến mù con mắt người đối diện. Thông minh lắm. Lâm Đức Tuệ cười thở ra. Mặc dù chị có tiền, nhưng không thể phiêu lưu được. Tiền có thể cho mượn, nhưng chị muốn đuổi lợi nhuận. Chuyện này không thành vấn đề. An Thừa Trạch nói. Chị Tuệ đã nghiên cứu kinh tế của các nước quốc gia phát triển rồi. Hắn sẽ biết thị trường bất động sản trong nước sắp chào đón một thời kỳ thịnh vượng mới. Một công ty dù tiềm lực tài chính mạnh đến đâu cũng không thể nuốt trọn cả thị trường Bắc Kinh. Cần ra tay trước chiếm thời cơ. Có phải không? Lỗ sẽ đem cậu đi bán lấy tiền bù. Lâm Đức Tuệ bực bội nói. An Thừa Trạch nâng ly lên, khẽ cùng với cô, rồi hạ xuống cùng thêm một cái nữa với Lâm thiếu gia cạn ly. Cuối năm 1999, với sự giúp đỡ tài chính của Lâm Đức Tuệ, An Thừa Trạch bắt đầu triển khai giai đoạn đầu tiên của kế hoạch Hoàng Hải Gia Viện. Cùng năm đó, Cửu Châu trở thành game online có số lượng người tham gia nhiều nhất ở Trung Quốc, chuẩn bị lên sàn. Lúc ấy An Chí Hằng dùng số tiền cướp được từ Hồng Sương 2 tháng trước, nẫn tay chính của An Thừa Trạch bùng mảnh đất mà cậu nhắm từ lâu. Mặc dù làm vậy, đã để lộ tất cả gián điệp thương mại gã còn cài cắm ở trong công ty, nhưng cướp được thứ trong tay của An Thừa Trạch thì vẫn sung sướng hơn cả. Mảnh đất này nhất định có thể mang về món hời lớn. Hắn mở công ty bất động sản chỉ vì muốn cướp đoạt mọi thứ của An Thừa Trạch mà thôi, để chèn ép cậu ta ra bả. Ai ngờ chưa đầy một tháng sau, công trình còn chưa khởi công thì mảnh đất nọ đã bị niêm phong. Nguyên nhân vì trong đó có một tòa nhà vốn là gia viên của một gia tộc giàu có thời trước. Tòa nhà đó có tầng ngầm, được xây dựng đặc biệt tinh xảo. Nghe nói do chính Quỷ Cốc Tử năm xưa kiến tạo và được các đệ tử sau này tiếp tục hoàn thiện, trở thành một mê cung trong lòng đất có giá trị về lịch sử và văn hóa. Bên trong còn ẩn giấu nhiều cơ quan và kỹ thuật xây dựng mà công nghệ hiện đại cũng chưa thể khám phá ra được. Vì vậy, mảnh đất này bị niêm phong, cấm xây dựng hay là khai thác, An Chí Hằng mất trắng tiền vốn đổ vào đó. Không lâu sau, hắn mất trắng toàn bộ số tiền lấy được từ Hồng Sương. An Thừa Trạch lại đem một phần tư liệu chỉ ra chuyện. An Thừa Trạch lại đem một phần tư liệu chỉ ra việc An Chí Hằng tham ô công quỹ, ném đến trước mặt hắn, uy hiếp hắn phải giao ra một nửa cổ phần Hồng Thế đang nắm trong tay cho cậu. Dám không giao ư? Ha, có muốn vào nhà đá tử không? Muốn bị cảnh sát sợ gáy sao? Nghe nói giờ cảnh sát chỉ mong người nhà họ Tô đụng phải chuyện gì đó để họ có cớ bí bắt điều tra. An Chí Hằng hẳn nhiên sẽ không thoát nổi, chắc chắn sẽ được trước vào phòng tối điều tra những chuyện liên quan đến nhà họ Tô. An Chí Hằng nghiến gãy răng, nuốt máu, nuốt hận vào trong lòng. Hận An Thừa Trạch đến bầm gan tím trụ, nhưng bị phía nhà họ Tô cảnh cáo nhất định phải làm việc cẩn thận, không được gây chuyện ồn ào trong thời điểm nhạy cảm này. Vì thế, hắn đành cắn răng chuyển giao cho An Thừa Trạch 10% cổ phần công ty Hồng Thế đang nắm trong tay. Cùng thời điểm đó, công ty Lâm Vạn Lý đã thu gom thêm được 10% cổ phần trôi nổi. Lúc này trong tay An Thừa Trạch chiếm được 10% cổ phần của Hồng Thế đã trở thành một đại cổ đông. Có điều, 10% này do An Chí Hằng chuyển cho cậu, còn 10% kia trên danh nghĩa thuộc về Lâm Vạn Đức. Mà bên ngoài, cậu và Lâm Vạn Đức chẳng hề có quan hệ gì. Sang những năm 2000, bước vào thế kỷ 21, phòng ốc trong giai đoạn 1 của dự án Hoàng Hải Gia Viên, dù chưa xây cất xong, đã bán sạch trơn không còn căn nào. Giai đoạn 2 bắt đầu khởi công xây dựng, Hồng Sương đã xoay chuyển, hoàn toàn cục diện, từ thua lỗ trở nên có lãi và đi lên khiến cho An lão tướng quân càng thêm hài lòng với đứa cháu trai An Thừa Trạch. Muốn chấn hưng lại nhà họ An, chỉ trông đợi vào giới quân sự và chính trị thì không được, nhất định phải có thêm trụ cột về tài chính. An Mục Dương vốn là lựa chọn mà nhà họ An đưa vào giới kinh doanh. Đáng tiếc con người này tư chất chẳng đến đâu, còn An Thừa Trạch thì lại khác. Cho An lão tướng quân một hy vọng, cho dù An Thừa Trạch trước sau không chịu nhận An Mục Dương làm cha thì sao, cậu chịu nhận ông nội là được rồi. Năm 2001, giá đất bất động sản ở Bắc Kinh bắt đầu tăng với tốc độ chóng mặt. Giai đoạn 2 của dự án Hoàng Hải Gia Viên mang lại lợi nhuận cực cao cho An Thừa Trạch. Cùng lúc đó, tòa cao ốc được mua với giá bèo bọt ở tỉnh Kiến cũng bắt đầu tăng giá từng ngày. Người người tranh nhau mua. Như Ký kiếm được một món lợi lớn, cũng tiến quân vào bất động sản. Ba nhà Hồng Sương, Lâm Thị và Như Ký bắt tay ôm nhau chọn kế hoạch về khu đất kiến thiết ở phía Tây Bắc Kinh. Đó là kế hoạch 5 năm. 5 năm sau, tức năm 2006, giá đất ở Bắc Kinh tăng từ 7 đến 10 lần, công trình còn chưa khởi công, người ta đã dự đoán được sự nổi dậy của ba trùm đất bất động sản mới. Năm 2002, An lão tướng quân qua đời. Trước khi mất, ông giao lại 10% cổ phần Hồng Thế đang nắm giữ cho An Thừa Trạch. Khi đó, ngoài mặt An Thừa Trạch có trong tay 20% cổ phần Hồng Thế, còn âm thầm giữ thêm 10% khác, tổng cộng có 30%. Có điều, gần đây Hồng Thế cũng thừa dịp kinh tế phát triển để thu lợi nhuận cực cao. An Mục Dương không ngừng tìm cách bới móc hai mẹ con An Thừa Trạch và Liễu Như. Ngặt nỗi lúc này, một mình Hồng Thế không thể đủ sức uy hiếp đến liên minh ba trùm bất động sản. Cùng năm đó, Trung Quốc bắt đầu siết chặt quy định, tiến hành truy quét tham ô tham nhũng. An Thừa Trạch biết cơ hội đến rồi.